Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Cbiz Radio và chúng ta cùng tiếp tục ha. Hôm nay cuối tuần nhưng mà hôm nay với mai cuối tuần nhưng mình bận quá. Mình cũng muốn kiểu thu nhanh nhanh cho chúng ta sang những cái quyển khác, còn rất là nhiều cuốn mình đang hóng để đọc. Mỗi tối không có thời gian. Tuần sau mình bắt đầu học tiếng Trung buổi tối nữa, thành ra là cái mốc thời gian của mình nó bị thu hẹp rất là nhiều ha. Nhưng mình nói chung là cũng sẽ cố gắng làm sao mà để mỗi ngày cũng phải ít nhất thu được một tập 30 phút trở lên gì đấy. Nhưng mà chắc là phải đến kiểu đêm đêm mình bắt đầu mới tăng được ấy. Còn tầm 10-11 giờ ấy. Giờ đấy có muộn quá không? Giờ đấy các bạn đang ngủ chưa? Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục ha. Chương 6, 7. S, cậu có đang online không? Tôi, có à? Có chuyện gì không sếp? S, cậu vào công ty 1 tháng rồi. Chúng ta đã kết bạn WeChat với nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Bây giờ có tiện gọi điện thoại không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi, có thể nhắn tin không? Tôi có chứng ám ảnh sợ âm thanh. S, thật trùng hợp, hai chúng ta quả là trái ngược nhau. Tôi khó chịu nhất với việc nhắn tin. Điều khiến tôi đau đầu nhất khi còn nhỏ chính là viết bài tập làm văn. Được rồi, vậy thì tôi sẽ cố gắng khắc phục. Chúng ta nhắn tin đi. Ai bảo tôi cần phải nhờ vả cậu cơ chứ? Tôi thật sự không biết phải nói chuyện với ai. Đúng là một người hèn nhát mà. WeChat của tôi có hơn 1.000 bạn bè nhưng lại phải nói chuyện với người mới quen biết như cậu. Đã thế còn là một chuyện tương đối riêng tư. Tôi rất hiểu điều này. Tôi cũng chẳng bao giờ chia sẻ những chuyện riêng tư của mình với bạn bè. Đều là nói với những người xa lạ. S, người xa lạ nói thế nào? Tôi, trên các ứng dụng, bây giờ có vô vàn ứng dụng mạng xã hội. Tôi luôn đặt một cái tên giả và ảnh đại diện không phải là mình. Tùy tiện tìm một người rồi dốc bầu tâm sự, giải tỏa hết tâm tình của bản thân, xong thì chặn liên lạc đối phương. S, như vậy có tác dụng không? Tôi, cũng có một chút tác dụng. Đôi khi càng là người thân thiết thì càng không thể tâm sự. S, tại sao? Tôi, bởi vì những người thân thiết thường khá là quan trọng. Đối với những người quan trọng, chúng ta chỉ muốn lưu lại trong tâm trí của họ những ấn tượng tốt đẹp mà thôi, không muốn để họ nhìn thấy những mặt quá quắt của bản thân. S, quá quắt, dùng từ hay lắm. Đúng vậy, bây giờ tôi đang có chút quá quắt đấy. Tôi, nói đi, tôi nghe đấy. S, cậu đang nghiêm túc lắng nghe hay đang nói chuyện với người khác nữa? Tôi, chỉ có mình sếp thôi. S, tôi tin cậu lần này, cậu cảm thấy tôi là kiểu người như thế nào? Tôi, đừng vòng vo nữa, chị tìm tôi chắc chắn không phải để đặt câu hỏi này đâu. S, tôi muốn biết. Tôi, chị có cung mặt trời Bạch Dương cộng thêm cung mọc Bạch Dương nữa. Nếu tôi không trả lời câu hỏi thì mới có thể khiến chị có ấn tượng sâu sắc hơn với tôi. S, cậu còn hiểu biết về cung hoàng đạo nữa cơ à? Tôi không có hiểu biết về cung hoàng đạo. Các chòm sao chỉ là nơi che giấu cho những điều thiếu sót trong tính cách của con người. S, tôi cảm thấy cung hoàng đạo đều là những thứ nói năng nói cuội. Tôi đã tìm một vài bậc thầy về các chòm sao để xem giúp cho mình. Họ phân tích rất logic nhưng cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi, chị tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì vậy? S, cậu là cung sư tử à? Không trả lời câu hỏi của tôi, liệu có tạo thêm ấn tượng đối với tôi không? Tôi, đúng vậy, nhưng tác dụng hoàn toàn khác. S, tại sao? Tôi, thứ nhất chị là sếp của tôi. Dù tôi có muốn giảm bớt ấn tượng của mình đối với chị như thế nào cũng sẽ rất khó. Hơn nữa nó không cần thiết. Thứ hai, cung mặt trời của tôi là sư tử, cung mọc là thiên yết. Điều đó có nghĩa là những suy nghĩ thực sự và hành động cụ thể của tôi rất có khả năng sẽ hoàn toàn trái ngược nhau. Điều này bản thân tôi không thể kiểm soát được. S, đôi khi tôi thấy cậu rất sâu sắc, đôi khi lại thấy cậu thậm chí còn không bằng một tên ngốc. Thế này đi, cậu thử đoán xem, tôi muốn hỏi cậu điều gì? Tôi, chỉ tìm tôi là muốn tôi nhìn giúp một người để quan sát anh ta. S, trời ơi, cậu làm tôi giật mình đấy. Sao cậu lại biết? Tôi, dùng phương pháp loại trừ. Thứ nhất, chị là chủ. Trước sự việc của đạo diễn mở, ấn tượng của chị về tôi hẳn là cực kỳ mơ hồ. Công ty ký hợp đồng cùng lúc với 12 nhà biên kịch. Chúng ta chỉ gặp nhau trong các cuộc họp định kỳ. Tôi còn chưa bao giờ đứng tên đưa ra ý kiến riêng. Bản thân tôi trong mắt chị, ngoài công việc ra thì khả năng hứng thú gần như bằng không. Vậy nên chị sẽ không tìm tôi để gạ tình, mà tôi cũng không xứng người chứ. Thứ hai, dự án của công ty hiện đang diễn ra theo đúng tiến độ, mỗi tổ đều có người phụ trách. Chị cũng sẽ không chọn thời điểm giữa đêm để đi hỏi một nhân viên cấp cơ sở về tiến bộ của dự án. Hơn nữa như chị vừa nói đấy, chị sẽ không can dự vào việc sáng tạo kịch bản, hoàn toàn giao phó cho ban văn học, kể cả tham khảo ý kiến cũng không cần thiết. Thứ ba, mỗi ngày chị phải giải quyết hàng tá công việc khó nhằn. Là một người nổi tiếng, các thông cáo bay đầy trời, không thể nào có chuyện chỉ tìm tôi để giết thời gian được. Thứ tư, chị đã nhìn tôi bằng con mắt khác nhờ sự việc của đạo diễn mở. Chị đã công nhận khả năng suy luận sáng suốt của tôi. Điều duy nhất chị cần ở tôi là năng lực này. Vậy nên tôi nói rằng chị tìm tôi để hiểu rõ hơn về một người nào đó. S. Cậu nói chuyện với tất cả mọi người như thế này à? Như đang làm báo cáo ấy. Tôi. Lúc tôi nhắn tin và lúc tôi nói chuyện là hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc viết thành chữ thì mệt lạc hơn một chút. S. Chẳng trách cậu không có mấy bạn bè. Có điều cậu nói rất có đạo lý. Vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi không muốn nói những điều này với cậu với tư cách là một người cấp trên, bởi vì nó liên quan đến một số vấn đề riêng tư. Nhưng tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác tin tưởng không thể lý giải đối với cậu. Cậu là một người thông minh, ít nhất thì cậu thông minh hơn tôi nhiều. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ có người thông minh mới đáng tin cậy nhất. Những kẻ thích rảnh rỗi tám chuyện, khua mồm múa mép đều không phải là người thông minh. Tôi, chị có thể tin tưởng tôi. Nếu có thể giúp chị thì tôi sẽ chẳng nề hà gì. Đối với tôi đó cũng là chuyện tốt đúng không? Nếu tôi phản bội chị, với địa vị hiện tại của chị trong giới này, sự nghiệp cả đời tôi chắc sẽ đứt gánh từ đấy. S. Không đến nỗi như vậy, tôi đâu xấu xa như thế. Mà cũng không hiểm ác như cậu nghĩ. Tóm lại, tôi không khách sáo với cậu nữa như thế này. Cậu có biết người tên là JH không? Tôi. Có phải là JH đó không? Là cậu thanh niên trẻ mang mớ nổi tiếng. S. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Có điều bây giờ cậu ấy cũng không còn trẻ nữa đâu. Nhưng điều đó không quan trọng, còn có JH nào khác không? Tôi. Khi một người trở nên quá nổi tiếng, việc nhắc đến tên của họ đôi khi sẽ gây ra hiểu lầm. Ví dụ nếu tôi nói có một người bạn tên là Lưu Đức Hoa, chị sẽ không nghĩ đó là Lưu Đức Hoa, chị sẽ nghĩ chắc là một ai đó có cùng tên mà thôi. S. Cậu lấy ví dụ gì mà cũ quá vậy? JH gần đây rất được chú ý, cậu có biết gì về cậu ta không? Tôi. Có phải chị thích cậu ta không? S. Đúng. Còn là cung sư tử vui vẻ, đó là ưu điểm của cung lửa chúng tôi, nói thẳng vào vấn đề chính đi. Tôi. Chẳng phải là chị không tin cung hoàng đạo à? S. Ôi, có lúc tin có lúc không, được chưa? Cậu có quen biết cậu JH đó không? Tôi. Tôi chỉ là một biên kịch mòn, ngay cả một tác phẩm tiêu biểu cũng không có, sao có thể quen biết với ngôi sao hàng đầu như thế chứ? S. Không quen biết thì càng tốt. Cậu có thể phân tích một cách khách quan cho tôi thấy. Vốn dĩ tôi vẫn muốn đưa cậu ấy vào công ty của chúng ta. Kết quả là vừa mở lời thì người ta đã đưa ra cái giá trên trời. Ôi mẹ ơi, bây giờ người trẻ tự tin như vậy à? Tôi có quen một người bạn, cũng là biên kịch, nhưng cậu ấy là biên kịch hạng vàng trong giới, đồng thời còn là nhà chế tác, là đại thiểm. Có lẽ cậu ấy sẽ quen biết JH. Hai bọn họ đã từng hợp tác với nhau. Có cần tôi hỏi giúp chị không? S. Tuyệt đối không nhé, cậu xin cậu đó. Tôi cũng quen biết đại thiểm. Với cái miệng của cậu ấy, nói với cậu ấy thì chẳng khác nào công bố cho toàn thế giới được biết. Tôi còn kiếm sống được không hả? Tôi hiểu. Vậy chị nói thật cho tôi biết, chị rung động với JH hay chỉ là vui chơi qua đường? S. Tôi cũng không biết. Tôi có WeChat của cậu ấy từ một lần tham gia sự kiện cùng nhau. Ngoài mấy lần nói chuyện về công việc ra thì vẫn chưa nói gì khác. Cậu ấy rất hiếm khi cập nhật trên vòng bạn bè. Lúc gửi tin nhắn cũng là kiểu rất lạnh lùng. Tóm lại là gửi tin nhắn từ sáng thì đến tối mới hồi âm. Tôi. Rất lạnh nhạt ư? S. Cũng không hẳn, mà là luôn khó nói quá, kiểu như không tiện ấy. Tôi. Cậu ấy có bạn gái chưa? S. Tôi không biết. Tôi. Chờ tôi một chút, 5 phút thôi. S. Làm gì thế? Đừng nói nửa chừng rồi bỏ đi đây nhé. 5 phút sau. Tôi đã hỏi đại thiểm. Tài khoản WeChat mà chị kết bạn có lẽ là một tài khoản phụ. Tài khoản bạn bè của cậu ấy ngày nào cũng tràn ngập tin tức. Là một người hay nói chuyện phiếm. Yên tâm, tôi không nhắc đến chị đâu. Tôi chỉ nói rằng quen một người hâm mộ cậu ấy và hỏi giúp thôi. S. Trời ạ, tôi đã nói rồi mà. Lúc gặp mặt thì nói chuyện rất hăng. Sao có thể quay lưng một cái liền bắt đầu giả bộ lạnh lùng với tôi được? Sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Chắc chắn là có bạn gái rồi đúng không? Tôi vừa hỏi Đại Thiểm, cậu ấy vẫn chưa có bạn gái. Trước khi nổi tiếng thì có, nhưng bây giờ chia tay rồi. S, hóa ra cậu ấy là người như vậy. Tôi, điều này cũng khó nói lắm. Chuyện chia tay trong tình yêu không thể nói ai đúng ai sai được. S, điều này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là sau khi nổi tiếng thì không thiếu người đẹp bên cạnh, thế nên đã đá cô bạn gái của mình. Tôi, vậy ấn tượng của chị đối với cậu ấy trở nên xấu đi rồi à? Không muốn thả tính cậu ta nữa sao? S, đâu có ha ha. Không có bạn gái thì càng tốt. Tôi không muốn tạo ra bê bối chấn động nào đâu. Tôi, xem ra chị đã có chu rung động với cậu ấy thật rồi. S, nói thế nào nhỉ? Tôi, với danh tiếng của chị mà ở bên cậu ấy, bất kể là mối quan hệ như thế nào, chỉ cần một chút bất cẩn cũng sẽ gây náo động khắp nơi. Chị hiểu rõ hậu quả và cũng biết cái giá phải trả hơn tôi. Cho dù như vậy, chị vẫn không từ bỏ. Hơn nữa, chị không cần lợi dụng cậu ấy để đánh bóng bản thân. Lợi bất cập hại, đây không phải là rung động thì còn là gì được chứ? S, cậu đáng sợ quá đi mất. Cũng có thể gọi là như vậy. Cũng không biết dạo này bị làm sao mà càng nhìn tôi càng thấy cậu ấy dễ mến. Tôi, điều này có liên quan mật thiết với sự lạnh lùng của cậu ấy dành cho chị. Chị đã quen biết với việc có rất người nhờ theo đuổi và không quen với việc theo đuổi ai đó. S, ha ha, cũng đúng. Tôi không phủ nhận. Vậy việc cậu ấy kết bạn với tôi bằng tài khoản phụ lẽ nào là để nói rõ rằng tôi căn bản không có cửa? Tôi, dùng tài khoản phụ để kết bạn với chị mới chứng tỏ chị có cơ hội. S, tại sao? Tôi, tài khoản chính sẽ có rất nhiều người, chẳng biết có thân quen hay không. Bạn bè của cả hai đều là người trong ngành, chỉ cần xuất hiện một chút tương tác cũng sẽ rất phiền phức. Nếu dùng tài khoản chính để kết bạn với chị, chứng tỏ trong lòng không có ý gì. Dùng tài khoản phụ để kết bạn thì chứng tỏ đã có ý đồ. S, trời ạ, những lời cậu nói thật là... Sao tôi lại ngốc nghếch thế nhỉ? Thế tôi nên làm gì bây giờ? Một phút sau, S, cậu đâu rồi? Tôi đi tra tử vi của cậu ấy. Cậu ấy thuộc cung sư tử, cung mộc là nhân mã. Nhìn chung, cậu ấy cũng cùng một hệ thống với chúng ta. Chính là kiểu người thích gì làm nấy, chẳng biết suy xét gì cả, nhưng bản chất vẫn tương đối chân thật. Chẳng phải cậu ấy nổi tiếng vì rất thật thà sao? S, tôi cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù đã gặp nhau mấy lần, hơn nữa là vì công việc, nhưng tôi cũng cảm thấy cậu ấy khá trẻ con, chịu thôi. Tôi không có chút phản kháng nào trước những chàng trai có vẻ nghịch ngợm và trẻ con. Tuy nhiên tôi cảm thấy cậu ấy rất khó đối phó, tôi hoàn toàn không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì. Tôi, hình như cậu ta khá dễ thuyết phục, tính cách có nhiều khuyết điểm, dễ bị người khác kiểm soát. S, thầy ơi, mau mau chỉ giáo cho đứa học trò này, xem ra tôi đã tìm được đúng người rồi. Tôi toàn đưa ra những ý kiến chẳng đâu vào đâu, vì đã độc thân lâu ngày. Bạn bè tìm đến tôi để được tư vấn mấy chuyện tình cảm. Ban đầu mọi người đều công nhận và nói tôi rất đúng. Sau đó từng người một rời đi. S, tại sao? Chẳng phải đều cho rằng khá đúng à? Tôi, vấn đề tình cảm, đặc biệt là chuyện tình yêu, thực ra đôi khi càng đúng thì càng không đúng, càng không đúng thì lại càng đúng. S, câu nói này nghĩa là sao vậy? Như đang đọc về thế. Tôi, ý mà tôi muốn nói là tôi có thể đưa ra ý kiến của mình, nhưng tôi khuyên chị tốt nhất đừng nghe theo làm gì. Nếu tôi là chuyên gia tình cảm thì sao bằng ấy năm trời không có nổi một cô bạn gái cơ chứ? S, thôi đủ rồi. Việc cậu không có bạn gái cũng chẳng có nguyên nhân nào khác đâu, chỉ vì cậu nghèo mà thôi. Con người tôi ăn nói thẳng thừng, cậu đừng buồn nhé. Đôi khi nghèo đói không thể giải quyết được, nhưng tôi đã quan sát cậu rất kỹ, sẽ không nghèo cả đời đâu. Đã đi theo tôi, mặc dù không thể cho cậu giàu sang phú quý, nhưng cũng sẽ không để cậu phải sống trong cảnh nghèo túng. Như thế này đi, cậu giúp tôi giúp cậu. Cậu giúp tôi hẹn cậu thanh niên này, tôi giúp cậu giới thiệu một cô bạn gái, đều là chỗ đáng tin cậy, thậm chí đã từng gặp và ăn uống cùng nhau. Thứ không thiếu nhất chính là tiền. Cô ấy là kiểu phụ nữ chỉ yêu mến người có tài năng thôi, ha ha. Cậu mong dò ra cách của mình đi, làm thế nào để tôi tán đổ cậu ấy đấy? Tôi, đầu tiên chị gửi tin nhắn nói rằng nhớ cậu ấy, nếu trong vòng nửa tiếng không thấy trả lời thì chị hãy xóa tin nhắn ấy đi. Cậu ấy chắc chắn sẽ hỏi tại sao chị lại xóa, sau đó chị hãy tiếp tục gửi lại tin nhắn. Bước này cực kỳ quan trọng. Hãy nhớ kỹ, sau khi nhận hồi âm thì không được nói chuyện. Tôi nhắc lại lần nữa, không được chủ động bắt chuyện. Hãy đợi cậu ấy mở lời trước. Cậu ấy gửi 10 chữ, chị gửi lại 5 chữ, Cậu ấy gửi 3 chữ, chị chỉ gửi 1 chữ. Như vậy sẽ đưa bản thân từ thế bị động sang thế chủ động. Tuyệt đối không nhấn thích vào bài đăng trên vòng bạn bè của cậu ấy. Hãy phân chia tài khoản phụ của cậu ấy riêng vào một nhóm và đăng mấy video trước đây chị khiêu vũ hay uống rượu. Đừng lo sợ vì chỉ có cậu ấy nhìn thấy bài đăng đó mà thôi. Nếu cậu ấy bình luận, chị cũng không được trả lời. Sáng sớm, hãy gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi sau đó nhanh chóng thu hồi. Cậu ấy hỏi chị đã gửi cái gì thì chị cũng không được đáp lại. Truy cập vào tài khoản trai ba của cậu ấy, xem lịch trình biểu diễn của cậu ấy, chọn một thành phố mà chị thích rồi bay đến đó, tìm một quán rượu đúng gu của chị, càng đắt càng tốt. Cung sư tử là những người sống rất hư vinh, chụp nhiều ảnh và gắn định vị, nhưng chỉ để cho mình cậu ấy xem được. Sau đó thì cứ chờ cậu ấy đến tìm chị. Nếu cậu ấy đến thì mọi chuyện rõ rồi, nhất định phải là cậu ấy đến tìm chị. Chị mà chủ động đi tìm cậu ấy thì sẽ không cốc. S. Ha ha, nếu cậu ấy không đến tìm tôi thì sao? Tôi. Vậy thì tôi đi. Hết. Hết chương này thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chương này khá là ngắn ha.